Thánh Vương, chương 1340, Chân Thân Thái Tử Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1340, Chân Thân Thái Tử A, quả nhiên Dương Kỳ liền, ui ấp, hư không xuất hiện một cảnh hình như đã kết thành một quả gì đó. Thừa ban đầu, kinh hấy. Đấy không phải là thần giới mà là một mảnh vỡ đựa ING hôn độn thần giới. Hắn thi triển chủ nhân thì liền nhìn thấy rõ trong những gốc cây cao tới cả ngàn trượng kia không phải kết xuất ra hạt thóc mà là thai nhi. Tình huống vô cùng quỷ dị. Mỗi MT gốc cây kết xuất ra quả, nhưng những quả này lại là thai nhi. Trong thân thế mỗi thai nhi đều ấn chứa thần lực mạnh mẽ, hình như là đang không ngừng ngưng kết lực lượng thần cách. Thân thế bọn chúng không ngừng hấp thu một loại lực lượng khó có thể hiểu thấu tư trong hư không rồi ngưng kết thành lực lượng bản thân. Đấy là sắp tác địa. Dương Kỳ nhìn thấy những quả thai nhi kia thi không khối khiếp sợ hối, đó là thứ gì? Nơi này chính là nơi thái tử núi binh, ngươi không nên hỏi nhiều, cũng không cần nghĩ đến làm gì. Xã tắc địa này chính là một mảnh vỡ còn sót lại khi ngưng tụ thần giới ơ trong hỗn độn, thái tử đã đạt được rồi dùng đại thần thống luyện hóa, sinh ra một thần giới nhố. Những gốc cây này thực ra chính là tiền thiện vũ thần binh vương được sinh ra khi kết hợp kỹ thuật sinh vật thượng cố vô thượng và đạo thuật tinh thần vô thượng, hiện tại còn đang ở trong thời kỳ thai nghén. Lạt thủ thần vương nói, hư, ỏ thần giới, mọi người cho rằng thái tử chi có bấy nhiều thực lực. Thực ra vũ thần binh vương này mới chính là căn bản của hắn. Nhưng công tác chuẩn bị vũ thần binh vương cần tiêu tốn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, còn có đại lượng thần thạch cấp hoàn mỹ chuyển hóa làm vật chất. Ngoài ra còn phải tìm các loại tiến thiện chi bảo, dược liệu thi mới có thể chuẩn bị được. Đấy chính là quân đội mạnh nhất trong số các binh chúng trên thế giới, chính là ả lực bí mật năm đó phản kháng chủ nhân thiên đường nên đã nghiên cứu ra một binh chủng bí mật chống lại tốn tại thiện sư thai cố. Vũ thần binh vương, Dương Kỳ nhíu mày, hắn chưa từng nghe thấy loại núi binh này. Cho dù là ơ bến trong thế tục hay ơ tiến giới, thần giới thì núi binh chính là thu. Không thế thiếu, các loại núi binh, luyện binh, núi quân như thế nào đều là đại bí mật của các môn phái. Nội binh mạnh nhất trong đó chính là thiện sư thai cố, lực chiến đấu đứng đầu thiên hạ, liền thủ cũng đứng đầu thiên hạ, ậm chỉ còn có thể biến thành thần cách rồi ra chi lên trên thân thế. Ngoài ra ôn có các binh chủng mạ tộc hay đại quân trong địa ngục. Cái gì mà thanh đống thiểu đột cố ma, hắc ám cố ma, Atula, thái cố minh tộc thì đều là nuôi binh do đại nắng thượng cố chế tạo ra. Nhưng về sau những núi binh này đã mất đi khống chế rồi trở thành thân thế độc lập, phát triển ra thế giới, sấp hội, đại đoàn thế riêng. Nhung vũ thần binh vương là loại núi binh gì thì Dương Kỳ không rõ. Nhung mảnh xã tắc địa này chẳng những có lực lượng mạnh mẽ mà còn kết nối với bốn nguyên thần giới, thậm chí không ngừng hấp thu số mệnh, dùng số mệnh chế tạo ra bình vương. Mỗi người đến bên ngoài xã tắc địa thì đều bị một luồng lực lượng mạnh mẽ ngăn cản, căn bản không thế nào vượt qua lối chi. Cũng may đại thái giám nhiếp âm dương khẽ động thì có một luồng chân khi kích xác hiện ra rồi diễn biến thành phủ lục cư như vậy tiến nhập vào trong đó. Lập tức bọn hắn đi xuyên qua tầng tầng cánh đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ liền trùng kiến trên cánh đồng này có một tòa tế đàn vô cùng lớn, trên tế đàn này có một người đang đứng thẳng vũng vàng, khi tư. C chỉ cao không ngừng phát tán ra từ thân thế hắn. Người này chính là thái tử, khi tư C chi cao thần. Tế đàn này không ngừng hấp thu vận mệnh quốc gia cuồn cuộn vào trong mảnh xã tắc địa này. Đây là tế đàn vận mệnh quốc gia. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ thai tử lại giám du. T vận mệnh quốc gia của TH sinh thần triều để tế tư vũ thần binh vương. Đấy tuyệt đối là hành vi hại cộng lợi tư. Vận mệnh quốc gia không lộ của Vinh sinh thần triều lại bị hắn du. T khố héo như vậy. Nhưng vũ thần binh vương nấy hiến nhiện là vũ khí bí mật mạnh nhất của thái tử. Một khi thải ngén ra thì hắn sẽ tuyệt đối vô địch. Vũ thần binh vương còn mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần so với bí mật nội tình của phong thần môn. Ầm ầm, thân thể khổng lồ này chuyển qua đấy. Dương Kỳ liền nhìn thấy một người giống y như đu. C thái tử trong thế tục. Thân hình người này cao lớn, tỏa ra khí tư. C thiên tử, bá đạo thiên hạ, như hoàng đế quân lấm thiên hạ, đại đạo trong tay, âm dương trong tay, mở miệng là pháp chỉ, ngậm miệng là đêm tối. Đếm tối muôn đời dài dằng dẳng, chỉ có hắn mới có thể đưa mặt trời đến rối tỏa ra ánh sáng soi chiếu van vất. Quả nhiên là hắn, thái tử. Lập tức Dương Kỳ liền giả bộ quỳ xuống. Thuộc hạ Dương Kỳ tham kiến thái tử, chúc mừng thái tử thành chí cao thần, thiên thu vạn tải, không đầu địch nối. Hừ. Thái tử phát ra âm thanh cuồn cuộn, Dương Kỳ, ta tài bồi ngươi như vậy mà ngươi lại không thể khống chế được thành vương đấng phát triển, hiện tại đã chiếm được bấy thành phong thần môn. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tiểu nhân tội đang chết vạn. Á gì? L L. I F O E H. Y gấm thầm suy tính, ư c, quả thật là sâu không lường biển cả, cũng không có đặc. Y vô cùng mạnh mẽ, không? Ng tuyệt đối không thể so sánh Dương Kỳ nói hưu nói lực của thái tử. Hắn phát, được, hơn nữa lực lượng, điểm gì, cũng không thế nào, giống cao thủ bình thường, CSL được. Vốn Dương Kỳ định sau khi bài kiến thái tử, nếu người nọ dễ đối phó thì trực tiếp ra tay chém g khống chế hắn, hoặc là thăm dò tu vi của hắn, nhất cử thúc giục binh phủ và vũ khí bí mật để hàng phục hắn, sau đó lập tức khống chế Vĩnh Sinh Thần Triều. Nhưng hiện tại xem ra đấy không phải là một sự tinh đơn giản. Lấy tu vi hiện tại của Dương Kỳ thì chi cao thần cũng có thể chém giết. Nhung thai tử không phải chi cao thần bình thường. Nếu như đại chiến thì mặc dù Dương Kỳ không cho rằng bản thân sẽ thất bại nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng chém giết hay khống chế thái tử, cũng lắm thì chỉ có thế lưỡng bại cấu thương, có khả năng sẽ đánh rắn động có, về sau phát triển phong thần môn sẽ vô cũng khó khăn. Huống chi hiện tại Dương Kỳ chưa quen thuộc núi binh vũ thần binh vương nấy. Thái tử này không tiếc du, tê vận mệnh quốc gia TH sinh thần triều ra đào tạo, còn tự thân tọa chấn thì hiến nhiều là không tầm thường. Hắn muốn nhìn xem khi thu này được bồi dưỡng ra thì sẽ thành dạng gì, thậm chí đến lúc đó có thể tiện nghi cho hắn. Bởi vì hắn có phần thần thai tử, một đám ý niệm của thái tử trong thế túc. Người không hiểu rõ hay hiểu rõ. Nghe thấy Dương Kỳ nhận tội, thái tử hơi kinh ngạc một chút. Tiếu nhân không làm tốt nên cam nguyện trách phạt. Dương Kỳ nói vô cùng trung thành và tận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bắt đầu thi triển sinh tử huyền diện lối phát lua gạt thái tử. Nếu như ẩn không phải ý chỉ cấp vô hạn thì không có khả năng lua gạt thái tử. Nhưng hiện tại cho dù thái tử lợi hại cỡ nào thì cũng bị lừa gạt. Thực lực của thái tử này cũng tương đương ta. Nhưng hắn có rất nhiều thủ đoạn bí mật. Nếu đưa toàn bộ át chủ bài ra thì chưa chắc ta có thể chiến thắng hắn. Nhưng hắn muốn thắng ta thì cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Cũng may ta còn có ưu thế, ta ở trong tối còn hẳn ngoài sáng. Minh thương dễ tránh, ám tiền kho phòng. Ta sẽ cho hắn ếm thử xem cái gì gọi là bóc lột thậm tế, tùng suốt tùng chút cướp đoạt hết nội tình của hắn đi. Trong nội tâm Dương Kỳ âm thầm tinh toán. Rất tốt, ta rất thích thái độ như vậy của ngươi. Không làm tốt thì làm cho tốt là được. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ thái tử nói, bình sinh ta ghét nhất loại trốn tránh trách nhiệm, người gặp chuyện lại bắt đầu nói xạo. Những người như vậy ta đều trực tiếp đánh chết. Nhưng ngươi đã nhận tội thì ta cũng không trách tội ngươi nữa. Gần đây ta thấy tuy phong thần môn nội loạn, nội bộ chia thành hai phe nhưng số mệnh lại liên tiếp được tăng lên, so với phong thần môn trước kia thì lớn mạnh hơn cả mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tình huống như vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là môn phải phát triển lớn mạnh, cao thủ tầng tầng lớp lớp, quang vinh tràn ngập, đạt được sự ủng hộ của vương triều cực lớn nên mới có thể khiến số mệnh của phong thần môn tăng lên nhiều như vậy. Chỉ có Vĩnh Sinh Thần Triều mới có thể ủng hộ được. Nhưng TH Sinh Thần Triều cũng không ủng hộ thi chi còn giao quang thánh địa duy trì. Nhưng ta cũng không nghĩ như vậy, cho dù là có giao quang thánh địa duy trì thì số mệnh cũng không lớn mạnh nhanh chóng như vậy được. Số mệnh muốn phát triển nhanh chóng như vậy thì phải từ gốc. Loại số mệnh như vậy phải tiêu hao lượng vật tư vô cùng lớn, ít nhất cũng phải do rất nhiều chí cao thần xúc tích lại một chỗ, cho dù giao quang thánh địa có bồi dưỡng hạch tâm thì cũng khó có khả năng hết sức như vậy. Thái tử suy đoán rất đúng. Đại thái giám Nhiếp Âm Dương nói, giao quang thánh địa y sống hành mẫu đang ủng hộ thánh vương thương hội. Nhưng không hành mẫu cũng không có tài lực lớn như vậy. Ta nghe nói trong thánh vương đảng có vô số cao thủ quật khởi. Vậy chính là khả năng thu. Hai, môn phải lấy được bảo tàng vô cùng lớn nên số mệnh mới sinh sôi như vậy. Năm đó Vĩnh Sinh Thần Triều trưng ta chi một triều đình nho nhỏ. Về sau Tố Tiến, hoàng đế đời thứ nhất đã tìm được một tòa bảo khố của Viên Cố Thiên Đường nên lập tức phát đạt, số mệnh tăng lên gấp vạn lần. Ta thấy phong thần môn, thánh vương đảng chính là loại tình huống này. Dương Kỳ, ngươi nói có đúng không? Thái tử tươi cười nói. Thái tử thật sự là hùng tài đại lược, suy đoán rất đúng. Dương Kỳ vội vàng lấy lòng, ta cũng đã nghe ngóng được rõ ràng, hình như là Bích Lạc đã nhận được bảo tầng của Chu Thần Viện Cố, nhưng cụ thể là cái gì thì ta cũng không rõ ràng lắm mỹ. Tuy ta được Bích Lạc tín nhiệm nhưng hạch tâm cơ mật tuyệt đối thì khó có thể biết được. Điểm này cũng không kỳ quái chút nào. Thái tử gật đầu, cho dù là ngươi thần mật nhất thì hạch tầm cơ mật như vậy cũng tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Bí mật của ta, ta cũng không nói cho Phụ Hoàng biết. Dương Kỳ, ngươi biết mảnh sấp tắc địa này để làm gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói xoay chuyển, thái tử hối Dương Kỳ. Là để bồi dưỡng vũ thần binh vương. Dương Kỳ thành thành thật trả lời, Nhung thuộc hạ ngu muội, Cố Lậu Quả Văn, chưa từng nghe qua tên tuổi Vũ Thần Binh Vương. Không phải người Cố Lậu Quả Văn mà là Vũ Thần Binh Vương này chưa từng xuất thế, rất nhiều chí cao thần. Gờ, không biết đến bí mật này. Vũ, y đo do vô số cao thủ, cố vo. Yệt đối là cường giả binh. Su, r, t, nều tàm chấm nghe nhạt di rẻ ái. Ừ à y vỡ của thượng cố hỗn. Y ổ, ề chất dinh dưỡng thì mới, ờ lì à, ê y nĩ. In thành phôi thai thôi, còn. INS sinh thần chiều lầm. Ờ nó mới chỉ phát triển mệnh phong thần môn đã. Cướp lấy quyền hành của TH. A bí sáng tạo ra. Để đối phó vương. Sau khi lượm nhập giống vũ thần binh vu độn ở sâu trong thần IN một khoảng rất xa. Số. Hiện tại ta muốn người bốn số mệnh cho ta. Thái tử ngạo nghề nói, cách chương.